Chương 632, cửa thành mầm họa. Chương 632, cửa thành mầm họa dùng thể sát tầng ngoài cách ly trong ngoài đạo lý tuy rằng đơn giản, nhưng muốn làm được nhưng cực kỳ không dễ. Cương thi bản thân chôn trong lòng đất, một năm rồi lại một năm chịu đựng đa y đi á âm khí rội rửa mới hoàn thành kia phó đao thương bất nhập cường tráng thân thể. Có thể nói trong thân thể mỗi cái tế bào ở ngày đêm ăn mòn xuống cùng địa mạch âm khí dây dưa giao hòa. Muốn chia lịa nhất định phải từ so với tế bào cấp số còn hơi nhỏ sinh vật phần tử phương diện tiến hành cải tạo. Này đối với hiện đại sinh vật khoa học đến nói đều là một cái thi học kinh nghiệm, càng không cần phải nói là dân quốc thời kỳ. Lấy bây giờ vừa mới phát triển bất quá mấy trăm năm sinh vật khoa học khó có thể làm được, nhưng không có nghĩa là từ viễn cổ truyền thừa đến nay sức mạnh thần bí cũng không làm được. Ai Cập, Hy Lạp, Bắc Âu chờ các nơi trong truyền thuyết, đều có thần linh nhỏ máu trùng sinh, lấy huyết diễn biến thành những sinh vật khác ví dụ. Văn hóa truyền thừa bác đại tinh thâm Trung Hoa liền càng không cần nhiều lời. Tôn Ngộ Không 72 biến, biến cái gì là cái gì, vậy ít nhất cũng phải là gen cấp đi nói cách khác. Cải tạo cương thi thể sắc còn cần dựa vào Tây Dương ma thuật cái này cần nghiên cứu đến năm nào tháng nào mới có thể tính ra thành quả cựu thúc cùng ma ma địa hai người đã bị hạ sỉ đại dao động làm cho mông vòng. Chỉ nhớ rõ hắn nhiều lần đề cập hắc ám ma pháp, huyết tộc bí thuật loại hình quái lạ danh tử. Vớt ve quan sát đến cương thi trước ngực do phù thủy in dấu xuống ma pháp trận, hạ sỉ ma kỷ tủ khỏe miệng hiện lên một vệt tà dị nụ cười. Hắn làm sao có khả năng đem mình khổ cực làm lụng được đến tư liệu dễ dàng giao cho người khác. Tiếng trầm giàu to mới là vương đạo. Ma pháp đối với cái khác bế quan tỏa cảng không cùng ngoại giới trao đổi Trung Hoa tu sĩ tới nói là cái vấn đề lớn. Đối với hắn vị này đã từng tiếp xúc qua căn nguyên ma pháp sư nhưng là dễ như ăn cháo. Trăm khoanh vẫn quanh một đốm, lại thêm cái kia bở rẹn đồn phù thủy đưa lên lễ ra mắt, rất nhanh sẽ có thể đem loại này cải tạo phương pháp nắm giữ. Thậm chí là tiến thêm một bước, giải quyết phong tỏa thi khí sau dẫn đến cương thi thực lực tăng trưởng quá chậm thiếu hụt có thần hành phù gia trì, không có quá nửa ngày mọi người liền chạy tới thành phố Nam Sương. Trước mặt nhìn thấy chính là một tòa cao lớn uy vũ tường thành. Tường thành cổ điện dày nặng, bên trên loang lổ dấu vết tự thuật thành phố này từ cổ chí kim trải qua bao nhiêu mưa dầm thấm đất mà sừng sững không ngã. Nhào tới trước mặt lịch sử dày nặng hơi thở làm người không tự giác trầm tĩnh lại. Hãy ạ xì mà kỳ tủ quan sát tỉ mỉ hai mắt, không tên thở dài nói, nơi này chính là Nam Sương Đức Thắng Môn A, tường thành thoạt nhìn khí thế dô nở dê ra y, chỉ tiếc theo thời đại phát triển, cao đến đâu dày nữa nặng tường thành cu nở dê không ngăn được thương pháo chở vũ khí nóng oanh tạc. Ở chiến tranh hiện đại bên trong, tiêu hao đại lượng nhân lực vật lực tài lực kiến tạo tường thành chẳng những không có ngăn địch công hiệu, đá vụn tung tóe ngược lại sẽ uy hiếp được mọi người an nguy. Năm 1927, cũng chính là sang năm bắt đầu tường thành sẽ bị dần dần dỡ bỏ. Nhân loại phát triển lớn mạnh quá trình, như thế nào cùng môi trường tự nhiên hài hòa cùng tồn tại là cái vấn đề lớn. Đồng thời QNZ có thật nhiều tổ tiên trí tuệ kết tinh tài nghệ biến mất với trong dòng sông lịch sử. Làm người không thể không cảm thán. Phá hoại cùng xây dựng thật mẹ nó là đối với đồ đê tiện liền không thể tìm cái vẹn toàn đôi bên biện pháp ở phương diện này. Sấn đờ giờ có ý gì xe ngựa vừa mới tới gần cửa thành, hai bên xếp hàng người đi đường dồn dập kinh ngạc thốt ra tiếng. Phía trước chuyên cung cấp xe cộ chạy bên trong cửa đường lớn lên, hai nam hai nữ bôn nở cái tuổi trẻ người nước ngoài chính diêu võ dương ngoài điều khiển xe hơi trước mặt nhanh chóng lao tới hàng trước trên phó điều khiển vị kia bên ngoài Mỹ lệ phương Tây nữ nhân vô đồng bạn hương phấn quá khẽ. Hạ ạt, lái nhanh một chút, ta nhìn kia chiếc xe ngựa không hợp mắt. Doa hắn một hừ lái xe hạ ạt bị sắc đẹp một mê. Đầy đầu trắng trước chất lỏng chảy ngược, nơi nào còn nói cho ra cự tuyệt. Ở trước mặt nữ nhân bày ra chính mình vũ dung cùng săn sóc, này không phải là cái gọi là thân sĩ phong độ sao kích động hạ ạt giẫm mạnh chân ga hương phấn gầm nhẹ. Mà gì, ngươi quá điềm đạm. Xem ta đại ép hình cuồng dã đại phiêu di hạ xí mà kỳ tù một nhóm xe ngựa dựa vào phải chạy. Phía bên trái lưu có đầy đủ độ rộng tặng cho đối phương. Nhưng cố tình đối phương đang đến gần thời điểm mánh đánh tay lái, cười ha ha cuồng theo loa vạch ghét hình đường vòng cung thẳng hướng về bọn họ đánh tới ngựa chấn kinh, hai con tuấn mã cấp tốc hướng về bên hông bay nhảy lên, đột nhiên đình chỉ. Sơ ha y hí lên, hai vó câu cao cao đột nhiên vung lên. Mà ở quán tính ảnh hưởng, xe ngựa một bên bánh xe nhổng lên thật cao. sắp ngã chổng vó người qua đường kinh ngạc thốt lên nhưng ngay cả liền hướng về sau lui lại, rất sợ lan đến gần chính mình. Đây chính là liền quan viên chính phủ đều không dám thất lễ Dương lão gia a, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, một vệt bóng đen từ bên phải cửa hông trong đám người phi thân mà ra. Một phát bắt được xe ngựa càng xe, chìm eo xuống ngựa sử dụng cái thiên cân truy, sắp lật đến thùng xe mạnh mẽ bị hắn hòa nhau tại chỗ nhiệm kia hai con chấn kinh liệt mã dây rủa như thế nào QNZ không làm gì được hắn mảy may, vẫn như cũ nắm chặt càng xe đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới mà ngừng lại xe ngựa. Là vị 3-40 tuổi người đàn ông trung niên bất quá, lấy hạ xì mà kỳ tủ bản lĩnh không nên liền hai con tức giận liệt mã đều không ngừng được à, hắn đi đâu vậy nguyên lai hắn là. Sớm phát hiện người đàn ông trung niên động tác, không có nỗi lo về sau, lập tức thả người từ thùng xe chết cửa sổ nhảy ra. Mấy cái hưng phấn thét lên ầm ĩ người nước ngoài còn đang hoan hô thời gian, hạ xì mà kỳ tủ đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Một cái phá núi chân như chiến phủ vung chặn. Từ trên xuống dưới một cước đem xe hơi đầu xe đạp vào dưới nền đất sắt thép đầu xe bị bạo lực dâng cong. Xong thế đột nhiên đến, bô nở cái nam nam nữ nữ ở quán tính ảnh hưởng bị ép về phía trước vọt mạnh, liên tiếp lăn hơn 10 vòng mới đình chỉ bô nở cái người nước ngoài mỗi người đều ngã đến vỡ đầu chảy máu, còn có một cái té gãy chân mà người này chính là sự tình đầu nguồn, cái kia gọi mạ gì gái tây cái gọi là thiên lý sáng tỏ, báo ứng sắp đáng. Vô lượng cái kia thiên tôn. Thực sự là thiện thai thiện thai. Mặc áo bào trắng người đàn ông trung niên con người đột nhiên lui. Nhìn đến đã muốn vặn vẹo đến không ra hình dạng gì xe hơi đầu xe, ánh mắt tràn đầy nghiêm nghị. Trong lòng âm thầm kinh ngạc thốt lên. Thật là mạnh mẽ thối công lực lượng này chỉ sợ ngay cả ta đều có chỗ không bằng. Mà hạ xì mà kỳ tủ lúc này cu nở dê đem tầm mắt chuyển tới trên người hắn, chắp tay thi lễ một cái cười chào hỏi. Tại hạ xì mà kỳ tủ. Đa tạ vị đại ca này ra tay giúp đỡ. Người đàn ông trung niên gọn gàng nhanh chóng chắp tay đáp lễ, Giang Nam Lưu Bách Xuyên. Trợ giúp không dám làm, mặc dù ta không ra tay những này người nước ngoài cu nở dê không làm mở gì được cờ ngươi mảy may. Tự giới thiệu mình lúc, người đàn ông trung niên tuy rằng không rơi lễ nghi, có thể trên nét mặt nhưng mang theo từ trong ra ngoài tỏa ra ngạo khí. Để ngươi vừa nhìn liền biết hắn là cái kiêu ngạo người. Chính hắn cũng biết điểm ấy. Chỉ là luôn luôn cũng không tính che phủ. Bởi vì hắn là Giang Nam Cước thứ nhất, Bắc Hiệp Lưu Bách Xuyên dân quốc thời kỳ thập đại kiệt xuất nhất võ thuật gia một trong, cùng Nam Hiệp Đỗ Tâm Vũ hậu thế đồng thời xưng, ác liệt thối công là đương thời nhất tuyệt. Hơn nữa làm người hiệp can nghĩa đảm, giảng vũ đức. Ngoại trừ làm người có chút ngạo khí ngoài, hầu như không có khuyết điểm gì. Bất quá có người có bản lãnh không có chút ngông nên sao đi chẳng lẽ còn đi học người làm cá trạch không thành hạ sĩ mà kỳ tủ hai mắt sáng ngời, thực sự không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới võ thuật danh gia. Lập tức cười đi lên trước lẫn nhau giới thiệu. Hóa ra là Giang Nam Cước thứ nhất, Lưu Bách Xuyên Lưu Sư Phó ngay mặt, thực sự là thất kính thất kính. Hai vị này là Mao Sơn cao nhân hoa kiệu hoa tử người người nhất, khen tặng lời không ai không thích nghe. Đặc biệt là QNZ thuộc về võ thuật cao thủ tán thành, so với 100, 1000 nở cái không hiểu việc nhân xưng khen ngợi càng làm người ta cao hứng. Bên này mấy người hòa hòa khí khí, bô nở cái tuổi trẻ người nước ngoài không làm. Ở ngoại quốc trong mắt người, bây giờ Trung Quốc vẫn như cũ là muộn thanh niên thay như vậy mặc người ước hiếp nửa thuộc địa. Mà người châu Á ở trong mắt bọn họ đều là người hạ đẳng phụt các ngươi những này thấp hèn người châu Á lại dám trọng thương chúng ta. Quả thực không đem ta đại anh đế quốc để ở trong mắt. Các ngươi chờ, đế quốc đại sứ quán sẽ hướng Nam Xương chính phủ ồn ào không đợi cái kia té gãy chân mạ gì tiếp tục chửi tới. Hãy ạ xì mà kỳ tù đông nhiên hét lớn một tiếng, trong đôi mắt hàn mang bắn ra bốn phía, lạnh leo âm trầm sát ý bao phủ bô nở người. Phảng phất tử thần ở sau lưng thẳng tắp nhìn chăm chu hoảng sợ như nước thủy triều sông lên đầu. Mấy cái quen sống trong nhung lụa người nước ngoài sao có thể chống đối ngoan tuyệt sát khí. Con ngươi trở nên trắng, miệng sùi bọt mép cả người co giật ngất đi. Nếu không phải hạ sĩ mà kỷ tủ cho rằng mấy người tội không đáng chết, vừa nãy kia một lần liền có thể đưa bọn họ tươi sống chừng chết được Lưu Bách Xuyên vỗ tay hét lớn, thấy hàng là sáng mắt, chiến ý sáng rực nhìn chằm chằm hạ sĩ mà kỷ tủ. Ba vị có phải là vì Tết Trung Nguyên mà đến đây đi, gần nhất trong thành dòng người dày đặc, quán trọ hầu như đều đã chật cứng người. Không ngại xin mời ở tạm nhà ta. Đến thời điểm vừa vặn đồng hành. Ồ tại sao hắn cũng biết Tết Trung Nguyên sự tình hạ xì mà kỳ tủ trong lòng kinh nghi, cửu thúc nhưng là một bộ chuyện đương nhiên, gật đầu nói tạ lập tức liền theo đi rồi. Thực sự là, như thế tùy tiện cũng không sợ tình cờ gặp bọn buôn người. Được rồi, hắn phiền muộn là người ta rõ ràng cho thấy muốn cùng chính mình đao thật súng thật luận bàn võ nghệ. Mà cửu thúc cùng ma ma địa hai người một tấm giường ngủ liền bán đứng hắn. Hai cái hố hàng, thực lực hố đồng đội. Lại nói, ngươi cục cục này lời nói thời điểm có thể không lộ ra kia phó hưng phấn dáng dấp sao rất nhanh mọi người sẽ đến Lưu Bách Xuyên ở Nam Sương trụ sở, một tòa diện tích không nhỏ trạch viện. Có thể ở Nam Sương tòa thành lớn này nắm giữ trạch viện, từ nơi này liền có thể nhìn ra địa vị hắn không thấp. Đã quên nói, Lưu Bách Xuyên từng nhận chức Hoàng Bộ trưởng quân đội võ thuật huấn luyện viên, lấy được Tôn Trung Sơn tiên sinh tặng thượng võ tinh thần biển bài. An bài xong nơi ở, mọi người bắt đầu hàn huyên đứng lên. Cho chuyện một chút đề tài đã đến Tết Trung Nguyên. Mà hạ sĩ mà kỷ tủ lúc trước đối với võ giả tham dự diệt quỷ hành động nghi vấn cũng được đến giải thích. Quỷ vật kỳ thực đại thể đồng thời không đáng sợ, bình thường du hồn liền ở trước mặt người hiện thân đều không làm được. Lợi hại điểm có thể suy yếu thân thể dương khí bám thân. Đến ác quỷ giai đoạn mới sẽ lĩnh ngộ một chút quỷ mê mắt, quỷ đánh tường, quỷ ép giường loại hình quỷ đạo thuật pháp. Cho dù là thân thể khỏe mạnh người bình thường khí huyết sung túc, bình thường cũng không có cái gì hồn ma dám trêu chọc. Càng không cần phải nói những kia cần tu võ nghệ khí huyết rồi rào võ giả, tầm thường quỷ vật còn chưa tới gần cũng sẽ bị khí huyết dập tắt. Mà giống Lưu Bách Xuyên như vậy hóa kình tông sư cấp nhân vật, ha ha, ác quỷ đến đây cũng không tốt làm bởi mà lần này Long Hổ Sơn ngoại trừ triệu tập đạo môn đồng đạo ngoài, còn mời một ít giới võ thuật nổi tiếng cường giả. Có thể nói là cận đại tới nay ít có cảnh tượng hoành tráng. Có thể càng như vậy liền càng ngày càng làm người lo lắng, địch nhân là cường đại cỡ nào mới có thể làm cho Long Hổ Sơn không thể không thỉnh cầu ngoại viện. Hơn nữa còn bày ra tình cảnh lớn như vậy nghiền ngẫm cực AI trong lúc nhất thời, cảnh tượng vì đó vắng lặng, sau khi trà yên lượn lờ bốc lên. Mọi người dồn dập trong lòng âm thầm suy tư, liên quan đến bản thân tính mạng an nguy đại sự không có người sẽ sơ sẩy bất cẩn. Đồng nhiên, hơi chút tiếng bước chân dồn dập áp sát phòng khách. Lưu phủ lão quản gia hướng về mọi người thi lễ một cái báo cáo. Lao ra, thần thương Lý Thư Văn tiên sinh bái phỏng.